Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của trường nhanh chóng đến. Năm nay các sinh viên khoa kinh tế, văn học đi học trước. Ngoài ra còn có một số trường khác đi đến nữa. Cô với Cố Hân ngồi cạnh nhau. Còn Lãnh Thanh Thanh và Hoàng Giản Ái ngồi với nhau bàn chuyện đánh nhau như thế kia thế này. Sau khi ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Các cô nàng vô cùng phấn khởi. Đến Cố Hân lúc ban đầu không thích học mà trên xe khi cô đổi chỗ với Lãnh Thanh Thanh nghe Hoàng Giản Ái nói một lúc. Càng nghe càng say mê. Càng thêm thích. Tuyết. Các cô nàng xuống xe thì nghe tiếng còi từ xa. Các cô nàng đưa mắt hình nhau. Thì thấy Hoàng Giản Ái chào theo quân lệnh. Lúc này có một đoàn người bước ra. Đại học K, Đại học H và Đại học S tất cả xếp hàng dọc. Nam nữ mỗi người một bên. 5 phút thi hành lệnh bắt đầu tính giờ. Uy nghiêm điềm tĩnh nhưng vô cùng hào hùng. Các cô nàng chớp chớp mắt nhìn theo. Vội vàng xếp hàng sau lưng Hoàng Giản Ái. Hoàng Giản Ái mấy cái đứa này. Thôi vậy, đứng trước sau thì cũng không có gì. Các quân lính mặc đồ dằn di nhìn chăm chú bọn họ. Tỏ vẻ chậm chạp lề mề quá. Chào mừng 200 đồng chí đến với một tháng học quân sự tại quân khu 3 bộ đội đặc công. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là phó tư lệnh của quân khu 3 Trần Nam Hà. Trần Nam Hà nhìn các sinh viên rồi nói. Các đồng chí biết thế nào là bộ đội đặc công không và được hiểu như thế nào? Đồng chí nào biết xin mời trả lời. Im lặng cả một bầu trời. Anh ta cũng không hối thúc liếc nhìn mọi người rồi nhìn lại một bóng dáng nào đó đứng ở đầu hàng. Anh ta di chuyển về phía đó. Đồng chí này, Trần Nam Hà chỉ một cô gái. Cô gái xấu số này là Cố Hân. Khi cô ta bị chỉ tên Cố Hân khóc không ra nước mắt luôn rồi. Chết cô rồi. Cố Hân mím môi không trả lời. Báo cáo chỉ huy, tôi xin được trả lời có được không ạ? Hoàng Giản Ái cứu rỗi Cố Hân, cô nàng này hoảng sợ muốn khóc rồi. Cố Hân đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Giản Ái. Hu hu, Giản Ái mà là nam chắc cô mê chết quá được. Hiểu rõ, quân sự, một là con nhà quân nhân, hai là có tìm hiểu. Anh ta nghiêng về vế trước hơn. Dáng đứng hiên ngang thẳng tắp là con nhà quân nhân. Cô gái mà anh ta gọi trước không trả lời được có lẽ là bạn của cô gái này. Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, quân nhân được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Hoàng Giản Ái trả lời, biết ngay mà anh ta nói có sai đâu, con nhà quân nhân đây rồi, đồng chí này, anh ta chỉ ngay Hoàng Giản Ái. Có tìm hiểu trước hay là có người làm trong quân đội không? Báo cáo chỉ huy, tôi chỉ tìm hiểu thôi à, không có người nhà làm trong quân đội. Vẻ mặt nói xạo không chớp mắt. Rất tốt, nói đúng rồi. Anh ta cũng không hỏi gì thêm nữa. Khi nghe được câu nói đúng từ anh ta, Hoàng Giản Ái cười, các bạn cũng vỗ tay cho cô. Trả lời hay quá mà. Hiện tại quân khu 3 chào đón các đồng chí sinh viên. Trong vòng một tháng này các bạn sẽ được học về các kỹ năng của bộ đội đặc công. Trước hết tôi sẽ phổ biến cho các đồng chí một số nguyên tắc và nội dung. Đầu tiên, khi các bạn muốn trả lời hoặc có câu hỏi thì nên nói báo cáo chỉ huy và xưng tôi đồng chí, không chấp nhận các xưng hô khác. Thứ hai, về đồng phục sẽ được gửi đến cho mọi người trang bị đầy đủ cần thiết. Thứ ba, vào thời gian tập hợp các đồng chí sẽ có hiệu lệnh của quân khu. Nếu bạn nào đến sai thời gian quy định sẽ bị phạt chạy bộ 5 km. Thứ tư, thời gian luyện tập ở quân khu, đồng chí nào phạm sai lầm thì vẫn sẽ bị phạt theo quân khu. Không chấp nhận bất cứ lời nói hoặc hành động năn nỉ nào. Đã rõ chưa? Rõ. Dõng dạc hô lớn. Có đồng chí nào có câu hỏi không? Báo cáo chỉ huy. Tôi có. Lục Nghi An lên tiếng. Được. Tôi chỉ muốn hỏi. Nếu chúng tôi làm tốt nhiệm vụ được giao thì có được nghỉ ngơi không? Thưa chỉ huy, cô vẫn muốn được nghỉ ngơi. Có thời gian thoải mái? Có, tùy thuộc vào trường hợp các đồng chí làm tốt như thế nào sẽ có sĩ quan hướng dẫn. Vâng, Báo cáo chỉ huy, tôi có câu hỏi. Hoàng Giản Ái lên tiếng. Trong thời gian học quân sự chúng tôi có chiến đấu trực tiếp không? Hay chỉ là luyện tập mà thôi và chia theo nhóm hay một mình? Đừng nói là không có người làm trong quân đội. Cô gái này nói ra câu nào là đúng trọng tâm câu đó. Thử hỏi sao anh ta không tò mò được. Làm người ngay thẳng, nắm bắt trọng điểm, quan sát tình hình rất tốt. Cô gái này rất được. Có, các đồng chí sẽ được phân chia theo nhóm để chiến đấu trực tiếp. Có một số nhiệm vụ sẽ được phân nhóm để cùng nhau hoàn thành và cũng có nhiệm vụ hoàn thành một mình. Đối với bộ đội đặc công luôn là tiên phong đi phía trước để quan sát tình hình rồi mới đến lục quân. Vì vậy có rất nhiều nhiệm vụ đang chào đón các đồng chí. Rõ, cảm ơn, có chiến đấu trực diện là tốt rồi. Sẽ không bị mai một đi. Dù sao cũng đã lâu cô không luyện tập. Nếu không còn gì nữa, thì các đồng chí về KTX của mình. Nữa thì khu A2 còn nam thì khu B2. Mỗi phòng 8 người. Bây giờ là 11:45, các đồng chí sẽ có thời gian để chuẩn bị trang bị cho mình. Sắp xếp chỗ ngủ sẽ có người lên hướng dẫn các đồng chí và 3 giờ chiều nay chúng ta tập trung tại nơi này để học bài đầu tiên. Rõ chưa? Rõ. Giải tán đi. Mọi người nhanh chóng đi về KTX. Ngoài 4 người bọn họ còn có 4 người khác vào phòng của các cô. Có 4 người ở Đại học S. Nói chuyện khá hòa hợp với nhau. Lúc này Hoàng Giản Ái đang xếp chăn của mình thành một khối đậu vuông góc đẹp mắt. Lúc ở KTX cũng thế, cô nàng hay bắt các bạn cùng phòng của mình xếp chăn theo như cô. Giờ đây ai cũng biết xếp. 4 người ở Đại học S thấy các cô biết xếp như vậy thì cũng muốn hỏi và được các cô hướng dẫn. Lần đầu tiên Cố Hân giúp bạn mình xếp chăn nên cô nàng rất vui. Cô nàng tận tình hướng dẫn cho bạn mình. Cố Hân cảm thấy quân đội cũng không cực lắm. Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa thì các cô nàng dừng lại và nhìn về phía cửa, nhìn thấy có 3 sĩ quan nam bước vào. Tập hợp, tất cả xếp thành một hàng dọc. Anh ta nói, rõ, nhanh chóng làm theo lệnh và lấy Hoàng Giản Ái làm tiêu chuẩn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là trung úy của quân khu 3. Sẽ là người hướng dẫn cho các đồng chí. Hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn cho các đồng chí về việc xếp các trang bị ngủ cũng như là những đồ nào có thể sử dụng và không sử dụng. Khi anh ta nói thì liếc mắt nhìn giường của các cô. Chăn mềm đều được xếp ngay ngắn gọn gàng. Anh ta đi lại một chiếc giường kiểm tra xem thì gật gù khen đẹp. 3 chiếc giường kế tiếp đều được xếp vô cùng cẩn thận. Còn lại 4 chiếc thì đang xếp rang rỡ nhưng theo đường nét thì xếp ra sẽ rất đẹp và gọn gàng. Các giường này của ai? Đại học S hay Đại học K? Báo cáo chỉ huy là của Đại học K ạ, giường của tôi là Hoàng Giản Ái. Cố Hân, Lãnh Thanh Thanh và Lục Nghi An. Cố Hân khều Hoàng Giản Ái ý nói muốn cô ấy nói cho các sĩ quan huấn luyện biết. Hết cách, Hoàng Giản Ái đành phải giới thiệu vậy. Cái bọn này việc khó toàn giao cho cô. Rất tốt. Vậy công việc xếp trang bị ngủ giao cho các đồng chí hướng dẫn các đồng chí còn lại nhé. Có vấn đề gì không? Không ạ, vậy giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra vận dụng cần thiết cho các đồng chí. Xin mời lấy ra. Chúng tôi tiến hành kiểm tra. Đương nhiên là vấn đề sử dụng điện thoại. Các đồng chí không được sử dụng. Những đồ vật nào có thiết bị gây nổ, gây hại hoặc sử dụng để làm bị thương người khác thì chúng tôi sẽ tịch thu tất cả. Báo cáo, tôi xin có ý kiến. Lục Nghi An lên tiếng. Nói, các chỉ huy tiến hành kiểm tra luôn hay sao ạ? Mẹ nó, trong ba lô của cô toàn là đồ lót mà thôi. Đêm qua Từ Khiêm có nói với cô, chuẩn bị một số đồ lót và băng vệ sinh để cần thiết cho việc sử dụng. Do hoạt động nhiều nên đồ lót tránh mặt những thứ không thoải mái. Nên anh ấy đã mua giúp cô vài bộ đồ lót mới. Sao để cho sĩ quan nam kiểm tra được? Đồ lót là riêng tư. Người ta không ngại nhưng các cô ngại mà. Chúng tôi kiểm tra. Một sĩ quan khác lên tiếng. Quân đội không phân biệt nam và nữ. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi muốn sĩ quan nữ kiểm tra. Đây là nhân quyền của chúng tôi. Chúng tôi phải được bảo vệ nhân quyền của bản thân mình. Trong tư trang của chúng tôi có một số đồ dùng riêng của con gái. Trong hiến pháp và luật đều có nói rõ, nam nữ bình đẳng như nhau. Các sĩ quan có thể kiểm tra các bạn nam, và chúng tôi cũng có yêu cầu muốn các sĩ quan nữ kiểm tra của chúng tôi. Một sinh viên đại học S lên tiếng, đã nói lên hiến pháp và luật thì ai mà không dám làm theo, đặc biệt là quân đội. Hiến pháp là lệnh tối cao của nhà nước đưa ra, ai không dám tuân thủ theo. Ba người sĩ quan đó đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là chưa gặp trường hợp này bao giờ mà. Được, chấp nhận. Anh ta nhìn các cô rồi nói. Cho một số sĩ quan nữ tiến hành kiểm tra tư trang của một số vật dụng cần thiết của nữ. Anh ta nói với bộ đàm. Các cô nàng nhìn nhau rồi cười. Đương nhiên không ai muốn vật dụng tư trang của bản thân mình bị người khác nhìn thấy. Đối với Lục Nghi An, hôm trước Từ Khiêm mua đồ lót cho cô, cô đã rất ngại rồi. Còn mắng anh ta là biến thái nữa. Nhưng Từ Khiêm không nói gì. Ôm cô rồi nói. Em là người yêu của anh. Tương lai em là vợ của anh. Có gì đâu mà phải ngại. Đàn ông mà ngại mua đồ dùng phụ nữ cho vợ mình thì là bỏ đi. Cho nên em ngại với ai cũng được. Nhưng không được ngại với anh. Hiểu không? Lúc đó cô gật đầu nhìn anh. Nhìn anh bỏ đồ lót của cô vào trong ba lô. Anh giúp cô đem các vật dụng cần thiết xong rồi ôm cô lên giường mà ngủ. Dù sao thì được quan tâm nên cô cũng rất thích. Sẽ có sĩ quan nữ tiến hành kiểm tra tư trang của các đồng chí. Sau khi thu xếp xong, các đồng chí có thời gian đến 3 giờ chiều để tập trung lại. Rõ chưa? Rõ. Cốc cốc, có một đồng chí nữa gõ cửa bước vào. Chào theo quân lệnh. Đây là đồng chí thiếu úy Võ Thiên Anh. Sẽ là người kiểm tra các đồng chí. Có ý kiến gì không? Không ạ, vậy đồng chí Thiên Anh tiến hành kiểm tra đồ dùng cần thiết, đồ nào nghiêm cấm sử dụng thì tịch thu lại. Khi kết thúc tập huấn thì bàn giao lại cho các đồng chí. Rõ. Rồi ba người bọn họ ra về. Các đồng chí này giỏi thật. Nhân quyền, hiến pháp ai không dám tuân theo. Cô ta cười. Ha ha. Sau khi thiếu úy kiểm tra xong, các cô không có đồ vật gây hại nào. Điện thoại thì sẽ bị thu lại. Nên cô đã nhắn cho ba mẹ. Với hai anh trai và Từ Khiêm sẽ không được sử dụng điện thoại. Bọn họ không cần phải lo cho cô. Kiểm tra hơn một giờ mới xong. Các cô ngủ một chút để lấy sức mình. Một tháng này có lẽ sẽ cực lắm đây. Nhưng cô có chút hưng phấn. Cách chương.